Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, vận khí thực xui xẻo. Thượng, Bạch Vũ Triết lúc này tâm tình nhẹ nhõm không ít, hắn tạm thời không có ý định di động, dù sao độc long tôn giả đã liên hệ với chính mình, nguyên bản liều mạng hướng mặt ngoài sông, mục đích cũng chính là vì tìm hắn. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này cái địa phương chờ đợi. Nơi này trước đó cũng đã bị Hỏa Vân Tông người cho tìm tới. Tin tưởng tạm thời hẳn là an toàn. Về phần độc long tôn giả sau khi đến, có thể hay không tìm tới chính mình, cái này không cần nhọc lòng. Lúc trước hắn cũng đã nói, làm cho đối phương vừa tới nơi này lập tức liền gây ra hỗn loạn đến hấp dẫn Hỏa Vân Tông. Nguyên nhân có hai cái, đệ nhất tự nhiên là vì để cho chính mình an toàn hơn. Độc long tôn giả đem đại bộ phận lực chú ý hấp dẫn lấy, có thể truy sát mình người tự nhiên thiếu. Còn có một cái chính là để cho mình ngay lập tức biết hắn đến ở phương hướng nào, đến thời điểm đại không được chính mình đi tìm hắn chính là. Bất quá, Bạch Vũ Triết vẫn không có hủy bỏ ẩn thân trận bàn. Bây giờ nói triệt để an toàn còn sớm vô cùng. Ngay tại ẩn thân trạng thái phía dưới, hắn tìm một cái rất địa phương bí ẩn. Đây là một viên cổ thụ, thân cây cần 5 người ôm hết, vỏ cây nhìn qua đã phi thường già nua, mà lại tại thân cây ở giữa còn có một cái hốc cây. Đại khái có thể dung nạp 3 người tả hữu. Bạch Vũ Triết sau khi tiến vào, trước đó bố trí tốt một cái huyễn trận, thậm chí còn bố trí nhất tầng trận pháp bảo vệ, sau đó mới tại hốc cây trong góc ngồi xuống. Hắn dự định ngay ở chỗ này một mực chờ lấy độc long tôn giả xuất hiện. Nơi này hẳn là cũng so trước đó sơn động càng khó bị phát hiện một số. Đem hết thảy đều bố trí xong sau đó, Bạch Vũ Triết mới hủy bỏ ẩn thân trận bàn. Dù sao giờ phút này bên ngoài cũng nhìn thấy hắn. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại trong hốc cây, nghĩ đến hẳn là cũng an toàn. Dù sao nơi này Hỏa Vân Tông trước đó đã tìm kiếm qua, bọn hắn cũng không thể vừa đi vừa về không ngừng đi điều tra a. Bọn hắn cũng căn bản không có người như vậy tay a. Cho nên, hắn bắt đầu tu luyện, tuyệt đối không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Bây giờ trọng yếu nhất là trước tiên đem Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng cho hoàn toàn ngộ ra. Đến thời điểm đoạt đến nửa bộ sau thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện. Mà lại, ngộ ra đệ ngũ trọng sau đó, hắn chỉnh thể sức chiến đấu cũng còn có thể tăng lên không ít. Về phần phương diện khác liền muốn trước tạm thời đặt vào. Rất nhanh, 2 ngày thời gian đi qua, bên ngoài cơ hồ không có cái gì động tĩnh. Về phần không trung có phải là y nguyên còn có thánh khung cảnh cường giả tại tuần tra. Bạch Vũ Triết cũng không rõ lắm, cũng không cần rõ ràng, bởi vì căn bản là không nhìn thấy hắn. 2 ngày thời gian, dùng lão độc long tốc độ, đoán chừng lại có 2-3 ngày liền không sai biệt lắm có thể đuổi tới đi. Bạch Vũ Triết hơi dự đoán một ít thời gian sau đó, tiếp tục tu luyện. Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ ngũ trọng tên là Long Tinh Diệu Thể. Đối ứng chính là tinh tụ cảnh. Cảnh giới này cần làm chính là đem cơ thể bên trong tại tinh tụ cảnh thời điểm thắp sáng huyệt vị tất cả đều luyện được một sợi đặc thù long chi lực, sau đó dung nhập thanh long bên trong, lại dùng rèn luyện tự thân, dùng hắn tinh hoa tẩy lễ thanh long hai mắt cùng toàn bộ đầu. Bạch Vũ Triết bởi vì tại tinh tụ cảnh thời điểm thắp sáng trong truyền thuyết cực hạn huyệt vị, dòng giã 360 chỗ, đã là trên lý luận cực hạn, cơ hồ liền không có người đạt tới qua. Cho nên, hắn tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng thời điểm cần thời gian cũng tương đối dài dằng dặc. Đương nhiên, chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Chờ hắn luyện thành thời điểm,